Chương 1611, về sau nghe ta. Hắn thật sự là quá tức giận, hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, mà những người này tựa hồ cũng là bị khí thế của hắn chỗ áp chế, tư cờ G.I.N. đến mức cả người run run, nhưng một câu phản bác đều nói không nên lời một người trong đó. Đồng nhiên linh cơ nhất động, gọi nói, ngươi tính là thứ gì, dám đến như vậy nói ta đây, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có, ta tính là thứ gì? Trần Phong cười lạnh nói ra, nếu không phải thanh quận vương ủy thác ta, thậm chí ngay cả quản các, ngươi điểm ấy thì sự tâm tình đều không có. Lại tới đây về sau, càng khiến ta thất vọng, các ngươi thủ hạ binh sĩ tướng quan, mỗi một cao y đều là anh hùng đến, mà các ngươi, mà cấp trên của bọn hắn lại đều là phế vật như vậy. Nếu không phải ta thụ thanh quận vương ủy thác, ta hiện tại quay đầu bước đi, không quản các ngươi những này rác rưởi đồ vật cái gì. Ngươi là thanh quận vương phái tới những người này đều là nhìn lấy Trần Phong, ngạc nhiên kêu to nói. Tên kia thiếu nữ đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong, có chút khẩn trương nói ra, vị công tử này, không biết cao tính đại danh. Trần Phong lánh lánh nói, ta gọi Trần Phong, ta là Thanh Do Nguyệt, thanh quận vương là ta cha. Thanh Do Nguyệt nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói nói, vị công tử này, ngươi lại bất giận, ngươi nói ngươi là cha ta thân phái tới, không biết nói có chứng cứ gì. Trần Phong bá một dưới, dơ lên một khối ngọc bài. Ngọc bài xuất hiện về sau, lập tức hào quang tỏa sáng, thanh quận vương thân ảnh từ đó chợt lóe lên, mà lại biểu hiện, chính là thanh quận vương thân hãm nhà tù một màn kia. Thấy cảnh này, Thanh Dung Nguyệt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tiếng khóc nói, cha, cha, ngươi thật bị tống giam. Cha nàng trong chớp nhóm này, bối rối vô cùng. Mà cái kia mấy tên nguyên bản không tin tướng quan, lúc này QNZ hoàn toàn tỉnh lại, bọn hắn nhao nhao kinh hô gọi nói, quận vương đại nhân, quận vương đại nhân, làm sao lại như thế? Một người trong đó còn đang nắm Trần Phong tay áo, lớn tiếng nói, làm sao lại như thế? Trần Phong đống nhiên giống to một tiếng, xông lấy bo nở hà nở nghiêm nghị mang nói, im miệng đều mẹ nó câm miệng cho ta. Hắn đi ra phía trước, bắt lấy Thanh Do Nguyệt bả vai, nhìn chòng chọc vào hắn, lớn tiếng mang nói, ta xưa nay không hướng về phía nữ nhân đại hống đại khiếu, nhưng là nay thiên ngoại lệ, bởi vì ngươi thật sự là để ta quá thất vọng. Ngươi đơn giản đúng vậy cái phế vật, thanh quận vương như thế anh hùng, tại sao có thể có ngươi rác rưởi như vậy, ác tâm như vậy, vô năng như vậy? Một đứa con gái Thanh Dung Nguyệt trực tiếp bị hắn mắng choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn, mà cái kia mấy tên tướng linh thì đều là giống to nói, không cho phép nhúc nhích tay ta nhổ vào, phi Trần Phong một miếng nước bọt nôn trên mặt đất. Chỉ lấy bo nờ hà nờ mang nói, các ngươi những người này, cũng xứng khi tướng lĩnh, cũng xứng thống soái đại quân, các ngươi tính là thứ gì? Hắn cao thanh giống nói, từ giờ trở đi, chi quân đội này ta trông coi, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, ta mang các ngươi mạng sống, ngươi thì tính là cái gì? Mấy cái này tướng lĩnh trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Trong đó một tên trung niên tướng lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vị tiểu huynh đệ này, đúng là thanh quận vương đại nhân phái ngươi tới. Nhưng là cái này cũng chỉ có thể chứng minh, những cái kia huyết ý liễu vệ thủ lệnh là giả. Lại không thể nói, là thanh quận vương điện hạ để ngươi trước tới tiếp quản chi quân đội này. Lời còn chưa dứt, Trần Phong trực tiếp đem một tờ văn thư đập vào trên mặt hắn, giống nói, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Đây mới là thanh quận vương thủ thư. Những người này tranh thủ thời gian nhìn lại, sau khi xem xong, hai mặt nhìn nhau. Sau đó một lão giả nói ra, không sai. Đúng là thanh quận vương thủ thuật, chương này tay trên sách, thanh quận vương viết rất rõ ràng, để Trần Phong tiếp quản chi quân đội này. Chi quân đội này đường đi, sau này hết thảy đều từ Trần Phong đến nắm giữ, nhưng là bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt vẫn là lộ ra một vòng không tình nguyện chi sắc. Hiển nhiên, Trần Phong vừa rồi chửi ầm lên, tuy nhiên Trần Phong làm là đúng, nhưng là Trần Phong cũng đắc tội bọn hắn đều đối Trần Phong có chút địch ý. Một người trong đó nói ra, cái kia Trần Phong, ngươi dù sao cũng phải có cầm được bạo khởi, để cho chúng ta tin phục thực lực. Muốn thực lực là sao? Trần Phong cười lạnh, đồng nhiên trên thân khí thế tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới nhất tinh vũ vương trung kỳ. Cái gì lại là nhất tinh vũ vương trung kỳ? Cao thủ còn trẻ như vậy, 20 tuổi cũng chưa tới, lại nhưng đã là nhất tinh vũ vương. Thực lực của thiếu niên này vậy mà như thế khủng bố, vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn chỉ có võ quân cảnh bắt trọng, không nghĩ tới hắn thực lực chân thật. Lại là nhất tinh vũ vương trung kỳ. Cái này một dưới, những tướng lãnh này đều bị chấn động đến. Thực lực của bọn hắn cũng không sánh bằng Trần Phong, cái này một bên dưới bọn hắn tâm phục khẩu phục, cũng không thể nói gì hơn nữa. Sau đó, Thanh Dung Nguyệt vì Trần Phong giới thiệu mấy người kia. Ở đây hết thể có 4 người, cái kia râu ria xồm xoàm tướng quân, tên là Lô Hằng. Một cái khác đầu tiên nghi vấn Trần Phong cao gầy trung niên nhân, tên là Tiết Trường Anh. Tên kia lão luyện thành thục lão giả, thì là tên là Triệu Quang. Một cái khác một mực trầm mặc ít nói không nói lời nào người, tên là Hứa Anh mà Trần Phong, thì là sơ lược nói một bên dưới chính mình sự tình, bao quát hắn tại Vũ Dương Thành bên trong những cái kia. Nghe nói Trần Phong chính là Long Thần Hầu Phủ xuất thân, lại là Ngũ Đại Hầu Phủ thi đấu thứ nhất, lại là đệ nhất Tuấn Kiệt luyện dược sư, những người này trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, so vừa rồi càng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Hiển nhiên, Trần Phong như thế lừng lẫy thân phận, cường đại như thế quá khứ, QNZ vì bọn họ tăng lên không bất tin tâm. Bọn hắn đều nhìn Trần Phong, chờ hắn quyết định, hiển nhiên là đem hắn trở thành người đáng tin cậy. Trần Phong nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, hiện tại, chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất đúng vậy đem những này huyết y lý hệ vệ đều giết chết không sai giết sạch những này huyết y lý hệ vệ mấy tên tướng quan đều là cực kỳ hưng phấn. Rồng lớn no y biết được đối phương cũng không phải là thành quận vương phái người tới, bọn hắn liền không có chút nào cố kỵ. Trước đó bị những này huyết y lý hệ vệ như vậy nhục nhã, như vậy đổ sát, bọn hắn cũng đều là hận tới cực điểm. Hiện tại hận không thể lập tức động thủ đem những này huyết y lý hệ vệ giết sạch. Trần Phong nói ra, tại giết bọn hắn trước đó, cờ ơn ở trước làm rõ ràng thực lực của bọn hắn. Những này huyết y lý hệ vệ thực lực, các ngươi đều thăm dò rõ ràng sao? Đông đảo người đưa mắt nhìn nhau, ai đều không có trả lời. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, những người này những ngày này, thật không biết nói bọn hắn làm cái gì, thiên thiên cũng sẽ chỉ thán khí cái gì. Chỉ có Triệu Quang mở miệng nói ra, huyết y lý hệ vệ, hết thể 136 người, trong đó huyết y lý hệ vệ thống lĩnh Tiết Bụi, chính là nhất tinh vũ vương điên phong cao thủ. Hán huy bên dưới mặt khác có một người trung niên văn sĩ, văn tiên sinh, chính là nhất tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ. Trừ cái đó ra, thì là 4 vị nửa bước vũ vương cảnh cao thủ, mà trừ bọn họ bên ngoài, liền đều là nửa bước vũ vương cảnh chi bên dưới. Trần Phong hỏi, vậy các ngươi đâu thực lực các ngươi riêng phần mi nhờ lại có bao nhiêu mạnh trong các ngươi thực lực mạnh nhất là ai?